Nhận nhầm Bạo Quân thành vị hôn phu. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm tình của Tiêu Diễm gần đây có thể nói là thoải mái chưa từng có. Tuy rằng cùng Tiểu Đáng Thương bất đắc dĩ tạm thời chia xa, nhưng chuỗi hạt hương màu đỏ trên cổ tay hắn cùng hương liệu thuốc đốt vào ban đêm đều mang theo hơi thở của nàng, biểu thị sự tồn tại của nàng. Chỉ cần nghĩ đến không lâu sau hắn có thể danh chính ngôn thuận đưa người vào Kiến Trương cung, sự khó chịu vì tạm thời không gặp được người cũng biến mất không còn tăm hơi. Ngoài ra, trò vui trên triều đình khiến hắn vô cùng vui vẻ. Lão già họ Chu bị biểu huynh tốt của hắn làm cho mấy môn sinh mất mạng. Bọn họ một bên là lão cẩu hấp hối, một bên là chó điên bị mắng chửi đến mức dồn vào góc tường. Bất chấp tất cả cắn xé lẫn nhau, M-A-U thịt bay tứ tung. Bên cạnh còn có một con mèo đen lão cao nhíu mày quan sát chờ đợi thời cơ ra tay. Cảnh tượng này thật sự khiến Tiêu Diễm cười đến mức phát ra tiếng. Hàng ngày lên triều hắn đều rất tích cực xem náo nhiệt. Tan triều liền nghe thượng cung giảng giải cho hắn từng điều lệ nên có khi lập hậu. Tiêu Diễm cảm thấy những quy tắc này rất rườm rà. Nào là quỳ lạy trời đất, không làm cho người ta phiền xê, hát, ế, tê mới lạ. Thế nhưng điều khiến chính hắn cũng kinh ngạc là hắn lại nhẫn nhịn được, hơn nữa còn dự định từng điều một đều làm theo quy củ. Quả nhiên trẫm vẫn là quá tốt với Tiểu Đáng Thương. Tiêu Diễm xoa xoa chuỗi hạt hương trên cổ tay, trong lòng cảm thán hắn có lẽ sẽ là phu quân sủng ái nữ tử nhất thiên hà. Ai cũng không sánh bằng hắn. Cách ngày hắn và Tiểu Đáng Thương chia xa đã 7 ngày. Đồng thời cũng là ngày hôm sau Tiêu Diễm vui vẻ tuyên bố trên triều đình thăng chức cho biểu huynh Trử Tam Lang. Hắn không thể nhịn được nữa. Tuy rằng mỗi đêm người canh giữ ở Dư gia đều sẽ bẩm báo Tiểu Đáng Thương đã làm gì, đã đi đâu, nhưng liên tục 7 ngày không gặp được người, mỗi giọt M, Á, U trong cơ thể hắn đều đang gào thét tên nàng. Muốn nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, muốn ngửi thấy hơi thở của nàng, muốn nếm thử hương vị ngọt ngào của nàng, muốn nghe nàng gọi mình là Lang Quân. Chính là hôm nay, Tiêu Diễm nóng lòng muốn thử, quyết định sau khi tan triều sẽ lấy cớ chữa trị chứng đau đầu để đưa người vào cung. Đương nhiên, trước đó, hắn phải triệu thái y của Thái Y Viện đến yết kiến. Vừa đưa ra quyết định này, hắn liền không thể chờ đợi thêm một khắc nào nữa. Chỉ muốn lập tức kết thúc đại triều hội hôm nay. Trên triều đình, mấy vị ngự sử vẫn đang phẫn nộ chỉ trích Trử Tam Lang tội khi quân phạm thượng, oan uổng g, y, ế, c hại triều thần, khiến Chu Thượng Thư tức giận đến mức sinh bệnh ở nhà. Hận không thể lập tức đẩy Trử Tam Lang ra ngoài cũng làm cho c, h, ế, t mới hả giận. Nói xong chưa? Ánh mắt Tiêu Diễm lóe lên vẻ hung dữ, trừng mắt nhìn đám đại thần còn đang ồn ào, một đám người cứ như vịt kêu, làm ta đau đầu, còn lải nhải nữa, ta sẽ lôi hết lưỡi của các ngươi ra. Sắc mặt âm trầm của hắn lập tức khiến mấy tên ngự sử kia sợ hãi. Bọn họ run rẩy ngậm miệng không dám nói thêm lời nào. Bởi vì bọn họ biết, hoàng thượng không phải đang dọa bọn họ, mà là thực sự có thể lôi lưỡi bọn họ ra. Cách đây không lâu đã có ví dụ sống sờ sờ rồi. Đám đồng liêu nói đỡ cho Ninh Vương, ngoại trừ Phong Nguyên Nguy còn sống chạy đến Tô Châu, thì kết cục của những kẻ khác một người thảm hơn một người. Có hai người thậm chí còn đập đầu tự tử ngay tại chỗ. Mà lúc đó, sắc mặt và giọng điệu của hoàng thượng cũng giống như hôm nay. Cũng là lúc bệnh đau đầu tái phát. Được rồi, không còn gì để nói nữa thì bãi triều thôi. Trong điện im phăng phắc, Tiêu Diễm nhướng mày, không nhìn bất kỳ ai ở phía dưới. Người đầu tiên bước ra khỏi Thái Hòa Điện, Thường Bình đi theo sau hắn. Cách một khoảng 3 bước chân, Tiêu Diễm đi về hướng Kiến Trương Cung. tay áo bào màu đỏ thẫm tung bay phần phật, đôi giày vải đen trên chân bước đi như gió. Tuy nhiên, đi được nửa đường, hắn đột nhiên dừng bước quay người lại, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào tên thái giám mặc áo bào màu xanh. Ánh mắt khiến người ta lạnh sống lưng. Thường Bình cảm nhận được điều đó, lập tức cúi đầu, sau đó im lặng, dường như đang chờ đợi mệnh lệnh của Hoàng thượng. Công Nghi Bình, hôm nay nàng ấy tiến cung, chắc chắn sẽ phát hiện ra ta chính là vị lang quân trong miệng nàng ấy. Nàng ấy sẽ làm gì? Tiêu Diễm lạnh giọng hỏi, ánh mắt vẫn sắc bén như dao. Hoàng thượng vốn không định lừa gạt Dư cô nương, chỉ là chưa nói rõ ràng mà thôi. Dư cô nương tính tình ôn hòa, chỉ cần hoàng thượng nói thẳng là lo lắng Dư cô nương sợ hãi. Chắc hẳn Dư cô nương sẽ hiểu cho hoàng thượng, chấp nhận thân phận của hoàng thượng. Thường Bình nhỏ giọng đáp, hắn nói không sai, kỳ thực Tiêu Diễm đã coi như bày sẵn đáp án trước mặt Dư Yểu. Đáng tiếc nàng ấy vẫn chưa nhận ra. Đương nhiên, ta đối xử với nàng ấy tốt như vậy, nàng ấy sẽ lập tức chấp nhận thân phận của ta. Mấy lời này còn cần ngươi nói sao? Tiêu Diễm khinh miệt chế giễu thái giám nói toàn lời vô nghĩa. Đúng lúc này, người mà Ngụy Bân khẩn cấp phái vào cung bẩm báo đã đến. Người này cũng là một tên vũ vệ quân làm việc trong phủ Dư Yểu. Hắn nhỏ giọng bẩm báo chuyện Dư Yểu sáng sớm đã đi nha môn lập hộ nữ. Trong lòng Tiêu Diễm bỗng dưng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Sau đó nghe thấy từ miệng người này, cô nương đáng thương đã biết thân phận hoàng đế của hắn. Bởi vì biết được thân phận thật của hắn, nên sáng sớm đã chạy đến nha môn lập hộ nữ, là muốn đoạn tuyệt quan hệ với hắn để chuẩn bị chiêu tế sao? Nhưng hắn rõ ràng đã nói với nàng ấy, sẽ lấy cớ chữa bệnh đau đầu để ban thưởng cho nàng ấy. Sau đó sẽ đến Lâm gia cầu hôn, nàng ấy cũng đã đồng ý, cười đến mức hai mắt cong cong. Khóe miệng cũng nhếch lên, mới qua mấy ngày, chẳng qua là hắn chậm một bước. Bây giờ nàng ấy vậy mà muốn từ bỏ lời hẹn ước với hắn rồi sao? Nàng ấy nằm mơ, im lặng chỉ một thoáng. Tiêu Diễm nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ một, vẻ mặt có thể nói là đáng sợ. Xe ngựa chạy trên đường với tốc độ rất chậm, Dư Yểu chờ đến sốt ruột, thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn mấy lần. Trên đường tuy còn nước đọng, nhưng bánh xe không bị cản trở mà. Nàng cắn môi buồn bực, lúc xe ngựa dừng lại trước một vũng nước nhỏ, cuối cùng cũng vạch trần tâm cơ của hộ vệ Đại Nghiêu. Mỗi tháng ta trả cho ngươi 10 lượng bạc, ngươi lại không chịu giúp ta một việc nhỏ, đưa ta đến nha môn. Đại Nghiêu, căn bản không phải nước nhiều đường khó đi, mà là ngươi căn bản không muốn đưa ta đi lập hộ nữ. Đúng không? Nếu ngươi không đi, ta sẽ tự mình đi. Nàng không ngốc, cúi đầu tự mình xuống xe ngựa. Ngụy Bân không thể phản bác, cũng không dám ngăn cản nàng, chỉ có thể im lặng đánh xe ngựa đi theo phía sau nàng. Hắn cũng không mở miệng khuyên can, bởi vì hai người bọn họ đều biết rõ, lập hộ nữ kỳ thực chẳng có tác dụng gì. Người phải đối mặt là hoàng thượng tôn quý nhất của vương triều này. Mạng sống của mỗi người đều nằm trong tay hắn. Thứ đồ vô thưởng vô phạt như hộ tịch, muốn sửa chẳng phải chỉ là một câu nói nhẹ nhàng thôi sao? Dư Yểu biết xe ngựa và hộ vệ đang ở phía sau mình, nhưng vẫn im lặng đi về phía trước, gặp nước đọng thì trực tiếp bước qua, giày ướt cũng không quan tâm, không nhìn gì cũng không nghe gì, chỉ biết cúi đầu đi về phía trước là đúng. Đi được một lúc, nàng va vào một lồng N-G-U-C rộng lớn. Ô, cô nương đáng thương biết hôm nay ta muốn đón nàng vào cung. Vui mừng đến mức chủ động chạy tới rồi. Giọng nói quen thuộc của nam nhân vang lên bên tai, êm ngay dễ nghe. Lúc hắn từ trong cung chạy tới đây, đã nhìn thấy hình ảnh cô nương đáng thương cúi đầu đi về phía trước. Đầu cúi gằm, giày ướt, vạt áo cũng bẩn, không tìm thấy nha môn ở đâu. nhưng vẫn kiên trì đi về phía trước. Khoảnh khắc này, lửa giận trong lòng Tiêu Diễm một phần hóa thành sự đau lòng. Hắn quyết định tha thứ cho hành động lần này của nàng. Tuy nhiên, cô nương đáng thương của hắn không hề cảm kích. Dư Yểu cắn chặt môi, không ngẩng đầu nhìn hắn, cũng không nói một lời, xoay người muốn rời đi theo hướng ngược lại. Nàng là muốn chọc giận ta. Nhìn thấy hành động không chút do dự của nàng, đôi mắt Tiêu Diễm đỏ ngầu, chiên chư muốn ăn tươi nuốt sống người. Cách chương.